Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, toan tính quá lớn. 20 vạn tuổi, cũng liền tương đương với thế tục 20 tuổi thôi, chính là tiên nhân bên trong thiếu niên. Dù sao, tiên nhân danh xưng trường sinh bất lão. Tiếp xuống, Diệp Dương hai người cũng không có lên đường trở về thượng quan thế gia. Lấy bọn họ loại trạng thái này trở về thượng quan thế gia, cái kia tuyệt đối là tự tìm cái chết, sẽ bị thượng quan Văn Hạo tìm cơ hội đánh chết. Thượng quan Thính Nhiên tiếp tục chữa thương, cơ hồ vận dụng đủ loại có thể vận dụng tiên đan tiên dược, tận khả năng nhanh tăng lên tu vi, mà Diệp Dương thì là ở một bên một mình tu luyện. Lần này, thượng quan Thính Nhiên bị thương 10 phần nghiêm trọng, cả người đều cơ hồ bị đánh bể. Cơ hồ vẫn lạc, mà Diệp Dương thì là không có nhận bất luận cái gì thương thế. Nhưng theo lấy hắn phi thăng đến tiên giới thời gian càng dài, hắn kiến thức càng rộng sau đó, hắn càng là cảm giác được cường đại thực lực đối bản thân tầm quan trọng. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không có cấp tiến, mà là dần dần từng bước tu luyện, không ngừng nện vững chắc tự thân cảnh giới cùng căn cơ. Từ nhất giới phàm nhân đi đến hiện tại, Diệp Dương biết rõ căn cơ tầm quan trọng, căn cơ đánh càng tốt, về sau thành tựu liền sẽ càng cao. Hơn nữa, tại nện vững chắc căn cơ đồng thời, cảnh giới mặc dù không có đạt được tăng lên, nhưng chiến lực lại là một mực đang tăng lên lấy. Diệp Dương truy cầu không phải cao cảnh giới, mà là cường đại chiến lực, chỉ cần chiến lực vững bước tăng lên. Cảnh giới đột không đột phá cũng không sao. Rất nhiều ngày sau, thượng quan Thính Nhiên thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Thế là liền cùng đi Diệp Dương cùng nhau trở về thượng quan thế gia chi nhánh. Diệp Dương, ta sẽ dùng ta to lớn nhất lực lượng trợ giúp ngươi tham gia bản gia khảo hạch. Nhưng trước lúc này, ngươi chỉ có thể tạm thời ủy khuất một cái. Tiếp tục làm ta nô bộc, chỉ cần trước quét sạch ta ca ca. Thu hoạch được cái này danh ngạch sau đó, chúng ta liền sẽ lập tức lên đường đi bản gia. Trên đường, thượng quan Thính Nhiên cùng Diệp Dương thương lượng. Không quan trọng, Diệp Dương không quan trọng. Lúc đầu hắn gia nhập thượng quan thế gia cũng không phải là làm nô bộc. Hiện tại chỉ là cài bộ dáng, càng thêm không quan trọng. A, muội muội, người đã trở về, người không chết sao? Thật sự là quá tốt. Vừa mới tiến vào thượng quan thế gia, liền gặp được thượng quan Văn Hạo dậm chân mà đến. Ở nhìn thấy thượng quan Thính Nhiên thời điểm liền một mặt kinh hỉ bộ dáng. Diệp Dương quan sát tỉ mỉ lấy thượng quan Văn Hạo, nhưng cũng không có phát hiện thượng quan Văn Hạo là giả ra. Cùng chân chính cơ hồ không có cái gì khác nhau. Cái này chỉ có hai cái khả năng. Một cái là chuyện này thật mặc kệ thượng quan Văn Hạo sự tình. Thượng quan Văn Hạo là thật bởi vì thượng quan Thính Nhiên trở về mà ra tâm. Lại có một cái chính là thượng quan Văn Hạo diễn kỹ quá tốt rồi, cho người nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào đến. Ta đương nhiên không chết rồi, có ít người muốn ta chết, lúc này thấy đến ta trở về, sợ là rất thất vọng a. Thượng quan Thính Nhiên hắc hắc cười lạnh. Thượng quan Văn Hạo lúc này liền nét mặt đầy vẻ giận dữ. Những cái kia người bịt mặt thực sự là đáng chết, thế mà phục kích các ngươi, đây là đối với chúng ta thượng quan thế gia khiêu khích. Đợi đến gia gia xuất quan, nhất định muốn vận dụng lực lượng mạnh nhất đem những cái kia người bịt mặt một mẻ hốt gọn. Thượng quan Thính Nhiên vội vàng gật đầu, không sai, tốt nhất liền phía sau màn chúa sứ cũng cùng nhau chém giết. Thượng quan Văn Hạo gật gật đầu, đồng dạng một mặt sát ý. Hai người lại giật vài câu sau đó, liền rời đi, vừa mới tựa lưng vào nhau. Hai người đều là không nhịn được lộ ra một vòng cười lạnh. Đôi mắt chỗ sâu càng là sát ý bắn tóe. Hai người ai cũng biết rõ rốt cuộc là người nào ở động thủ. Đến cùng người nào muốn giết chết bản thân. Chỉ là, hiện tại còn chưa thuận tiện lập tức xé rách ra mặt thôi. Người bịt mặt tiêu diệt Thiên Hạc Môn. Nhường thượng quan thế gia rất là tức giận, lúc ấy liền sai phái ra số lớn chân tiên đi trước truy kích. Nhưng vô dụng, người bịt mặt giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Căn bản liền không có bất kỳ tung tích nào. Huống hồ, người bịt mặt bên trong lại có thiên tiên cường giả. Cái này khiến thượng quan thế gia cực kỳ kiêng kỵ. Dù sao, thượng quan thế gia thiên tiên thượng quan Minh Vũ còn đang bế quan bên trong. Không người đối phó người bịt mặt thiên tiên. Hơn nữa, người bịt mặt lai lịch thần bí. Người nào đều không biết người bịt mặt bên trong đến cùng có mấy cái thiên tiên. Như là có nhiều thiên tiên mà nói, thượng quan Minh Vũ chạy đều không phải đối thủ. Cho nên, thượng quan thế gia có chút kiêng kỵ, chỉ là hơi làm một cái bộ dáng, liền không có tiếp tục truy tung. Dù sao, thiên hạc môn mặc dù không có, nhưng tiên thạch khoáng còn tại a. Chủ yếu thượng quan thế gia vẫn còn, lại muốn bồi dưỡng một cái thiên hạc môn lại cực kỳ đơn giản. Dù sao tiên thạch khoáng vẫn còn, thượng quan thế gia tổn thất cũng không quá lớn. Diệp Dương, đại thiếu gia triệu kiến ngươi. Đi theo ta, Diệp Dương mới trở lại thượng quan thế gia ngày thứ hai. Đã có người đến đây triệu hoán Diệp Dương. Lại là đại thiếu gia thượng quan Văn Hạo. Rốt cuộc phải đối ta động thủ sao? Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Cũng không có chối từ cái gì. Đi theo cái kia nô bộc một đường đi tới thượng quan Văn Hạo trụ sở. Hắn muốn nhìn xem thượng quan Văn Hạo đến cùng làm sao đối bản thân động thủ. Đại điện bên trong, thượng quan Văn Hạo ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Mắt lạnh nhìn mới tiến vào đại điện Diệp Dương. Người rốt cuộc là người nào? Diệp Dương đứng ở đại điện hơi nghiêng. Mắt lạnh nhìn thượng quan Văn Hạo. Ta là ai? Đại thiếu gia không phải hẳn là cũng đã điều tra rõ ràng sao? Không cần hỏi nhiều. Thượng quan Văn Hạo cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, nếu như ngươi không phải năm đó ta đem ngươi bắt tiến vào phi tiên đài, ngươi sẽ liền nhanh như vậy phi thăng. Nói đến cùng, ta cũng là ngươi ân nhân. Ngươi không biết mang ơn cũng liền bình thường. Cứ nhiên như thế phách lối. Ngươi không biết tại thượng quan thế gia, ngươi chỉ là nhất giới nô tài sao? Rất rõ ràng, thượng quan Văn Hạo cũng đã biết rõ Diệp Dương thân phận. Nhưng liền là không biết hắn phải chăng cũng đã biết rõ Diệp Dương nắm giữ thượng quan thế gia huyết mạch, hơn nữa độ tinh khiết còn cực cao chuyện này. Mang ơn, ta vì sao muốn đối với ngươi mang ơn? Năm đó ta cũng giúp ngươi kiếm lời không ít bảo vật a. Diệp Dương nở nụ cười lạnh, nhớ tới chuyện này hắn liền một bụng hỏa. Quả thật, bởi vì phi tiên đài chuyện này, hắn chiếm được không ít chỗ tốt. Rút ngắn hắn phi thăng thời gian. Nhưng một việc quy một việc. Thượng quan Văn Hạo năm đó bắt hắn chuyện này Diệp Dương một mực canh cánh trong lòng. Nếu không phải hắn thực lực đầy đủ, hơn nữa cuối cùng còn bởi vì dâu quai nón duyên cớ, đem toàn bộ phi tiên đài lật ngược. Nếu không, hắn không phải vẫn lạc ở phi tiên đài, liền là bị vây ở phi tiên đài cả một đời đều không cách nào đi ra. Trông cậy vào thượng quan Văn Hạo thả hắn đi ra, cái này là không thể nào. Có chuyện gì liền nói thẳng đi, ta bề bộn nhiều việc. Diệp Dương căn bản là không đem thượng quan Văn Hạo để vào mắt. Thượng quan Văn Hạo có lẽ ẩn giấu đi cảnh giới, có lẽ là một cái chân tiên cường giả, nhưng chỉ cần tại thượng quan thế gia bên trong, chỉ cần thượng quan Thính Nhiên vẫn còn, hắn cũng không dám động thủ trấn sát Diệp Dương. Mà lại cho dù hắn dám xuất thủ, Diệp Dương cũng không để ý. Mặc dù đối phương là chân tiên, nghĩ giết hắn cũng không dễ dàng. Hắn khoảng thời gian này tu luyện cũng không phải toi công. Tốt, thượng quan Văn Hạo đột nhiên phá lên cười. Diệp Dương, ngươi liền thưởng thức ngươi cái này một chút. Như vậy đi, ngươi đi theo ta đi. Không lâu tương lai, ta liền là thượng quan thế gia tộc trưởng. Thậm chí ta hay là trở thành bản gia đệ tử. Ngươi đi theo ta, tiền đồ vô lượng. Mà ngươi đi theo muội muội ta, sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Hơn nữa nói không chừng lúc nào liền chết đi. Nàng quá yếu. Nói đến cuối cùng, thượng quan Văn Hạo ngữ khí có chút âm trầm. Mặc dù hắn không có trực tiếp nói rõ, nhưng vụng trộm ý tứ cũng đã còn có thể sáng tỏ. Đánh bại thượng quan Thính Nhiên, hắn lòng tin 10 phần, người hảo ý ta nhận. Đầu tiên, ta sẽ không đi theo bất luận kẻ nào. Ta với ngươi muội muội cũng chỉ bất quá là bằng hữu ở giữa quan hệ thôi. cũng không phải là nàng nô bộc. Nói đến nơi này, Diệp Dương xoay người rời đi. Nhìn xem Diệp Dương bóng lưng, thượng quan Văn Hạo anh tuấn trên mặt lướt qua một vệt hắc khí. Vô biên sát ý cấp tốc lan tràn mà ra, nhưng chỉ là một cái thoáng tức thì thôi. Rất nhanh hắn liền khôi phục nguyên trạng. Hắn cũng không có giữ lại Diệp Dương. Lần này triệu hoán Diệp Dương tới mục tiêu cũng không phải là cái này. Vù, ngay tại Diệp Dương rời đi sau đó, một đạo thân hình từ đại điện chỗ hắc ám đi ra. Thiếu chủ, hắn chính là ngày đó cứu đi thượng quan Thính Nhiên người. Ta hoài nghi hắn trận pháp tạo nghệ cực cao, có thể lâm thời dựng truyền tống trận, trực tiếp rời đi tiên thạch khoáng. Đây là một cái người bịt mặt, lúc này đang tất cung tất kính đứng ở thượng quan Văn Hạo trước mặt. Nếu như Diệp Dương ở đây mà nói, nhất định sẽ giật nảy mình. Bởi vì cái này người bịt mặt liền là ngày đó cầm đầu cái kia người bịt mặt. Cũng chính là cái kia che mặt thiên tiên. Cái này thiên tiên thế mà xưng hô thượng quan Văn Hạo vì thiếu chủ. Đây tuyệt đối là một cái bạo tạc tính chất tin tức. Dù sao, thượng quan thế gia mạnh nhất cũng là mới thiên tiên. Hắn đường đường thiên tiên thế mà xưng hô thượng quan Văn Hạo vì thiếu chủ. Thượng quan Văn Hạo còn có thân phận gì? Thế mà đã thu phục được như thế một cường giả. Thực sự cho người giật mình a. Thượng quan Văn Hạo gật gật đầu. Đối với Diệp Dương Thiên Tư, hắn cũng có hiểu biết. Biết rõ Diệp Dương Thiên Tư nghịch thiên. Lúc này lại tăng thêm nghịch thiên trận pháp tạo nghệ. Diệp Dương tuyệt đối là một cái nhân tài. Thiếu chủ, muốn hay không trực tiếp trấn sát hắn. Hắn trận pháp tạo nghệ mặc dù mạnh, nhưng nếu như ta động thủ, đêm nay liền có thể lặng yên không một tiếng động đem hắn trấn sát tại trụ sở bên trong mà thần. Không biết quỷ không hay. Che mặt u ám nói ra. Trấn sát liền quá đáng tiếc. Tìm cơ hội khống chế hắn linh hồn. Sau đó trọng điểm bồi dưỡng. Có thể làm trọng dụng. Thượng quan Văn Hạo nhàn nhạt nói ra. Ánh mắt vô cùng đạm mạc. Là, đêm nay ta liền đem hắn trấn áp. Người bịt mặt đáp ứng một tiếng. Sau đó thân hình nhoáng một cái, liền biến mất nguyên địa không thấy. Muội muội, ngươi cho rằng ta chỉ là tranh đoạt cái này danh ngạch đơn giản như vậy sao? Nếu quả thật là bộ dạng này mà nói, ngươi liền quá coi thường ta. Ta thượng quan Văn Hạo muốn đồ vật, tuyệt không phải ngươi có thể ngăn cản. Người bịt mặt rời đi sau đó, thượng quan Văn Hạo liền cười lạnh thành tiếng. Thượng quan Văn Hạo, toan tính quá lớn. Thượng quan Thính Nhiên, những cái kia người bịt mặt cùng thượng quan Văn Hạo là một đám. Ở đại điện bên trong ta liền cảm ứng được cầm đầu người bịt mặt khí tức. Rời đi thượng quan Văn Hạo đại điện sau đó, Diệp Dương liền trực tiếp tìm được thượng quan Thính Nhiên. Thượng quan Thính Nhiên nhíu mày. Thượng quan Văn Hạo thế nhưng là có thiên tiên ở sau lưng tọa trấn. Nàng làm sao cùng thượng quan Văn Hạo chống lại? Cái này đáng giá nàng trầm tư. Ta cảm thấy thượng quan Văn Hạo toan tính cũng không phải là chỉ là cái kia danh ngạch đơn giản. Như vậy, lấy hắn thực lực, có lẽ căn bản không cần cái này danh ngạch. Các ngươi thượng quan thế gia còn có cái gì tương đối đáng tiền bảo vật? Diệp Dương hơi cau mày, đem bản thân suy đoán nói ra. Thượng quan Thính Nhiên nhíu mày, trầm tư một chút sau đó, nàng trên mặt đột nhiên lộ ra chấn kinh chi sắc. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.